Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2229, chương 2229, liên chiến 3.000 dặm. 6. Gia Cát Trường Thanh vẫn là xuất thủ. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên Gia Cát Trường Thanh, chậm rãi nói, âm thầm đánh lén, đây cũng không phải là hành vi quân tử. Gia Cát Trường Thanh đứng thẳng bỗng nhúc nhích hai vai, chậm rãi nói, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, thế nhưng là ta sẽ không như thế nhanh giết chết ngươi. Phá hủy một người phương pháp tốt nhất không phải bóp chết tính mạng của hắn, mà là phá hủy tinh thần của hắn ý chí, để một kiếm khách cũng không dám lại cầm lấy kiếm, để một đao khách cũng không dám lại khoái đao ra khỏi vỏ. Khi một võ giả cũng không dám lại tái sử dụng mình âu yếm binh khí thời điểm. Cái này so giết hắn càng thêm thống khổ. Có thể chiếm giữ võ bình bảng phía trên, Gia Cát Trường Thanh thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có lẽ đối với những người khác tới nói, Lý Kỳ Phong chính là 10 phần khó giải quyết tồn tại. Nhưng là đối với hắn mà nói lại không phải. Mặc dù Lý Kỳ Phong có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức, nhưng là cũng chỉ thế thôi thôi. Gia Cát Trường Thanh tự tin, tại trường thương của mình phía dưới, Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta cực kỳ cảm kích ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi lưu một cái toàn thây. Gia Cát Trường Thanh chậm rãi gật đầu, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Lý Kỳ Phong nói, chẳng lẽ không được sao? Gia Cát Trường Thanh cười lạnh nói, thật là không biết tự lượng sức mình. Ngôn ngữ rơi xuống, Gia Cát Trường Thương trong tay đột nhiên mà động. Giang hồ cổ ngữ có nói 3 phần côn pháp 7 phần thương. Côn bổng cùng thương mâu cả hai đồng khí tương liên, chỉ bất quá bình thường mà nói. Thương đâm một đầu tuyến, dấu chấm co duỗi tuyệt không thể tả. Côn đánh một mảng lớn, bổ đảo như ý giống như mưa lớn mưa to. Gia Cát Trường Thanh chìm đắm côn thuật nhiều năm, bậc cha chú càng là nơi đây thành danh mọi người. Tam thập nhi lập thời điểm, hắn bắt đầu luyện thương. Thương côn một mạch liền cành, trường thương lại là muốn bá đạo mấy phần. Từ côn pháp chuyển thành luyện thương, Gia Cát Trường Thương ngắn ngủi 10 năm ở giữa chính là như có thần trợ. Trực tiếp là leo lên đến thương pháp đỉnh phong. Hắn xuất thủ một thương này, ngoài nghề nhìn đến liền là nhanh hơn một chút, cũng không khác thường. Thế nhưng là cái này một đơn giản một thương đã là đến xuất thần nhập hóa đỉnh phong cảnh giới. Người luyện võ tại đăng đường nhập thất trước đó, tổng bị những cái kia võ học trên bí kíp lít nhà lít nhít dườm già chiêu thức cho mê đi đầu. Chỉ khi nào vượt qua cửa xuyên phá giấy dán cửa sổ về sau, luôn luôn càng ngày càng đơn giản sáng tỏ. Cái nào có bao nhiêu tự quyết đi học bằng cách nhớ, lại càng không có cái gì mấy chục 100 tay chủ nghĩa hình thức sáo lộ để ngươi liên hoàn xử xuất. Cao thủ nghênh địch thường thường liền là như vậy, sinh tử lập phán, sống người thanh danh mỏng trên thêm oan hồn, người chết liền ngoan ngoãn đầu thai đi. Lý Kỳ Phong nhướng mày, dưới chân khẽ động, lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Trường thương thẳng tắp chỉ hướng Lý Kỳ Phong, rất có mấy phần không đạt mục đích thề không bỏ qua ý tứ. Tâm ý khẽ động, dày đặc kiếm hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người, tạo thành một đạo kiếm tường. Phanh ám sát mà đến trường thương trực tiếp là phá hủy kiếm tường. Lăng lệ thương mang càn quấy mà ra. Bất quá cái này ngắn ngủi cản trở cho Lý Kỳ Phong sáng tạo ra thoát thân thời cơ. Khi thế áp bách cũng là giảm bớt mấy phần. Tay phải khẽ động, thần dụ kiếm về tới trong tay. Đại giang đông khứ, đột nhiên trong lúc đó, kiếm khí như là đại giang phun trào, càn quét mà ra, trường thương tiếp tục đâm giết mà đến, trực tiếp là cưỡng ép phá hủy kiếm khí. Thần dụ kiếm lại cử động, bát phương lai kiếm, Hạo Đãng tám kiếm lập tức giống như tiềm long xuất huyên, xông về phía Gia Cát Trường Thanh. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Trường thương liên tục mà động, quét sạch tứ phương, trực tiếp đem tám kiếm chặn đường mà xuống, sau đó trực tiếp phá hủy, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Gia Cát Trường Thanh lạnh giọng nói, ngôn ngữ rơi xuống, trường thương lại cử động, dọc theo muốn một đầu thẳng tắp ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm hoành cản trước người, phanh trường thương rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Gia Cát Trường Thanh thân thể vọt lên, trường thương lăng không quật mà xuống. Lý Kỳ Phong thân thể không lại lui. Trường thương tại thất bại trong nháy mắt đứng im tại giữa không trung, sau đó hướng phía trước thẳng tắp ám sát mà ra. Một thương này khó lòng phòng bị, vội vàng phía dưới, Lý Kỳ Phong cũng chỉ có thể né nhanh qua bộ vị yếu hại. Thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh. Sắc bén mũi thương trực tiếp là đâm vào Lý Kỳ Phong vai bên trong. Trong chốc lát, tựa hồ có hồng trung đại lữ âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong lưu ly kim thân bị thương nặng, màu sắc biến đến vô cùng ảm đạm. Cổ tay rung lên, mũi thương kéo ra mấy phần khoảng cách, sau đó tựa như là độc xà nôn tâm bình thường, lần nữa đột nhiên đâm ra. Lần này, lưu ly kim thân tổn hại, máu tươi vẩy ra. Gia Cát Trường Thanh cười cười, trường thương lại cử động, lần này trực tiếp là xuyên qua Lý Kỳ Phong vai. Gia Cát Trường Thương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chân hướng về phía trước, trường thương đỉnh lấy Lý Kỳ Phong rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia tái nhợt. Gia Cát Trường Thanh cười cười, thủ đoạn khẽ động, trường thương rút ra, ta nói, ta sẽ không hiện tại giết ngươi. Gia Cát Trường Thanh cười lạnh nói, ngôn ngữ rơi xuống, Gia Cát Trường Thanh trực tiếp là quay người rời đi. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi. Hắn cũng không cho rằng Gia Cát Trường Thanh giờ phút này thu tay lại là phát thiện tâm. Giật xuống ống tay áo, Lý Kỳ Phong bắt đầu vì chính mình băng bó vết thương. Đang lúc này, lộn xộn tiếng bước chân lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Cái này phiền phức là không dứt. Ngoài trăm dặm, Giảo Hoạt Hồ Lệ Ly cùng một vị bạch đầu ông ngồi đối diện nhau. Một bộ bàn cờ bày ở giữa hai người, bên người còn đặt vào một bộ đồ uống trà, một vị trà đồng ngay tại pha trà. Người khổ tâm bố cục lại là bị một cái lạnh lẽo làm hỏng. Bạch đầu ông chậm rãi nói, Lệ Ly cười cười, nói, chí giả ngàn lo, tất có vừa mất. Một cái lạnh lẽo không ảnh hưởng tới cái gì. Bạch đầu ông vừa cười vừa nói, ta nhìn cũng thế, lần này điện chủ thế nhưng là thật sự quyết tâm. Cái này Lý Kỳ Phong thật sự chính là sát tinh, thế mà chém giết hai vị trưởng lão cấp bậc đại nhân vật. Đây chính là hai cỗ thực lực cường đại, điện chủ muốn thành công lại trưởng khống kia hai cỗ thực lực, chỉ sợ là muốn phế một ít tâm tư. Lệ Ly gật gật đầu, nói, cái này không phải chúng ta nên quan tâm sự tình, bất quá lần này Lý Kỳ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch đầu ông gật gật đầu, chậm rãi nói, đây là tự nhiên, ngươi lần này bố cục có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đã là thành công chém giết Lý Kỳ Phong, cũng là để Lý Kỳ Phong giết đủ nhiều người, như thế đến nay. Thương Khung Điện nghĩ việc cần phải làm tự nhiên là càng thêm đơn giản. Lệ Ly tiếp nhận trà đồng, bưng tới chén trà, hít sâu một chút hương trà, chậm rãi nói, thật là trà ngon. Bạch đầu ông cũng là tiếp nhận chén trà, chậm rãi nói, trà này thế nhưng là ta chân tàng nhiều năm chân phẩm. Lệ Ly nhấp một miếng trà, nói, trà là trà ngon, thế nhưng là người chưa hẳn là người tốt. Bạch đầu ông thần sắc vẫn như cũ,